Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2860, trong lòng bàn tay tinh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki Phật tộc bởi vì tự thân tài nguyên cùng gen thiên phú vấn đề. Đến bây giờ cũng chỉ nghe nói có Nhiên Đăng như thế một vị thần hóa, với lại tuổi thọ của hắn đã nhanh tận, tiếp tục tấn thăng khả năng cơ hồ vì lẻ dạng này một tên, vậy mà xâm nhập top 100 hàng ngũ. Để Hàn Sâm trong lòng rất là nghi hoặc đáng tiếc Hàn Sâm cũng không có nhìn qua hoàn chỉnh gen thần bảng chi chiến, chỉ nhìn một chút cùng mình có liên quan đối chiến, đến là không có đặc biệt lưu ý, không nghĩ tới Nhiên Đăng vậy mà cũng tiến nhập trước 100. 100 tên cũng không tệ, điểm xuất phát mặc dù thấp một điểm, bất quá nghịch tập cũng là rất có ý tứ. Thần nhìn một chút Hàn Sâm xếp hạng cười nói, gia hỏa này tranh tài ngươi xem qua sao? Hắn là thế nào xông vào trước 100? Theo ta được biết, hắn hẳn là phá kiền cấp A, Hàn Sâm chỉ vào xếp tại thứ 84 Nhiên Đăng hỏi. Không phải phá kiền, giống như ngươi, hắn cũng là hóa điệp. Thần dừng một chút còn nói thêm, cái này Nhiên Đăng đến cũng coi như thú vị, bản thân thực lực cũng còn có thể, bất quá hắn thọ nguyên đã đem tận, nhục thân không sai biệt lắm đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt, dựa vào một kiện dị bảo mới có thể trèo trống đến bây giờ. Có thể xâm nhập top 100, cũng là dính món kia dị bảo ánh sáng. Cái gì dị bảo? Hàn Sâm tò mò hỏi. Là một thanh đao, một thanh có được nhân quả lực lượng đao. Nhìn tựa hồ là chân thần cấp dị bảo, bất quá trạng thái lại có chút kỳ quái. Có điểm giống là tộc khí, nhưng cũng không phải tộc khí. Thần nói, Phật tộc vậy mà lại có chân thần cấp dị bảo. Hàn Sâm thực sự không thể tin được. Quay đầu nếu là có hắn chiến đấu. Chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thần nhún vai nói ra. Hàn Sâm không nói gì nữa. Bất quá đã quyết định chủ ý. Các loại thần bảng chi chiến sau khi kết thúc. Hắn nhất định phải đi một chuyến Phật tộc. Đem đao của mình phôi. Còn có chuôi này chân thần cấp đao. Còn có lần này Nhiên Đăng lấy được ban thưởng toàn đoạt đến. Quân tử báo thù khi gấp ba hoàn trả. Lúc trước đoạt ta đao phôi. Các loại đao phôi. Thiêu đốt trong tay chuôi này dị bảo đao. Sẽ không phải chính là ta cây đao kia phôi luyện hóa mà thành A, Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Trước đó Hàn Sâm sở dĩ không có hướng phương diện này suy nghĩ, đó là bởi vì không quá tin tưởng cách kia một thanh đao phôi lại có thể luyện chế thành chân thần cấp dị bảo. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, đây cũng quá trùng hợp một điểm. Không được, ta phải xem thật kỹ một chút, nhìn Nhiên Đăng cây đao kia, đến cùng phải hay không đao của ta phôi. Hàn Sâm muốn nhìn Nhiên Đăng dị bảo đao, thế nhưng là bởi vì thiêu đốt xếp hạng quá thấp, cũng không có ai khiêu chiến hắn, trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy. Thần định là cái gì nát quy tắc, chẳng lẽ liền để Nhiên Đăng lão tiểu tử kia lăn lộn cái thứ 84 tên? Không được, tuyệt đối không đi. Hàn Sâm trong lòng rất là khó chịu, thế nhưng là nếu để Hàn Sâm đi khiêu chiến Nhiên Đăng, hắn lại cảm thấy 84 quá thấp, chính mình đi khiêu chiến thực sự có chút quá lãng phí. Dù sao còn có thời gian 10 ngày, xem trước một chút rồi nói sau. Hàn Sâm ngồi tại thần bên cạnh chờ lấy nhìn xếp hạng chiến. Xếp hạng chiến trận đầu liền là vạn chúng chú mục đứng đầu bảng chi tranh. Thái thượng tộc trưởng khiêu chiến Hoàng Kim Hống, thoạt nhìn là quyết tâm muốn bắt lại đứng đầu bảng vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm phỏng đoán, thái thượng tộc trưởng khẳng định là cướp thời điểm không cướp được hạng nhất. Hiện tại trực tiếp đi lên liền khiêu chiến vị trí thứ nhất. Người cảm thấy thái thượng tộc trưởng cùng Hoàng Kim Hống ai mạnh hơn một chút. Hàn Sâm nhìn về phía thần hỏi. Thần đạo, hai cái đều là đỉnh cấp thần hóa. Thắng bại không tốt lắm nói. Ai cũng có cơ hội thắng. Bất quá ta càng xem trọng Hoàng Kim Hống. Vì cái gì? Nghe thần xem trọng Hoàng Kim Hống. Hàn Sâm trong lòng cũng dễ dàng không ít. Sói huyết mạch bản thân liền là trong đại vũ trụ đỉnh cấp. Mạnh nhất hoang cổ huyết mạch thứ nhất, cái này Hoàng Kim Hống mặc dù huyết mạch không thuần, bất quá nó gen mạnh, so thuần huyết hống chỉ có hơn chứ không kém. Thái thượng tộc huyết mạch mặc dù cũng không kém, nhưng là so với hống tới vẫn là kém một chút, từ tiên thiên gen yêu khuyết luận đi lên nói, tự nhiên là Hoàng Kim Hống càng hơn một bậc. Bất quá tiên thiên gen yêu khuyết cũng không thể quyết định hết thảy, còn phải xem hậu thiên cố gắng cùng lâm tràng phát huy. Cả hai hiện tại cũng đã tấn thăng đến cấp cao nhất, cho nên nói ai cũng có cơ hội. Thần giải thích nói, trong lúc nói chuyện, Hoàng Kim Hống cùng Thái Thượng Tộc Trường liền đã tiến nhập tinh không chiến trường. đi lên liền là Hoàng Kim Hống cùng Thái Thượng Tộc Trưởng chi chiến, như thế kích thích sao? Các ngươi nói Thái Thượng Tộc Trưởng cùng Hoàng Kim Hống ai mạnh hơn một chút? Đương nhiên là Hoàng Kim Hống, ngay cả Cổ Lôi Thần đều cho một ngụm nuốt, tuyệt đối vô địch. Ta nhìn vẫn là Thái Thượng Tộc Trưởng, dù sao cũng là ta đại vũ trụ thứ nhất bên trên tộc tộc trưởng, không phải bình thường sinh vật có thể so sánh được. Đại vũ trụ các tộc sinh vật nghị luận ầm ĩ, thanh mao thú thì là một mặt khẩn trương. Tiểu Sơn Chủ cũng quá thực sự, trực tiếp liền tuyển thứ nhất, hẳn là trước chọn cái thấp điểm xếp hạng, sau đó lại xông đệ nhất. Nữ nhân lại khác ý, lắc đầu nói ra, như thế chẳng phải là yếu đi Hống chi nhất tộc uy phong. Muốn chiến, tự nhiên là muốn lấy vô địch tư thái cướp đoạt thứ nhất vị trí, đó mới là Hống chi nhất tộc. Tinh không chiến trường bên trong, Thái Thượng Tộc Trưởng một tịch áo xanh, đến là có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng, bất quá chỉ là biểu lộ lộ ra quá mức lạnh lùng, tựa hồ độc lập với thế giới bên ngoài, ngay cả trong mắt đều không mang theo mảy may tình cảm, phảng phất là không có tình cảm máy móc bình thường. Hoàng Kim Hống vẫn là bộ dáng như vậy, đạp trên hư không mà đến, một thân tóc vàng như là hoàng kim dệt thành tơ lụa bình thường. Đã sớm nghe nói Hống chi nhất tộc có thể nuốt vạn vật, ăn cổ thần nuốt long phượng, từ thời đại hoang cổ liền là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất sinh vật, có thể còn sống đến nay cũng là khó được. Thái Thượng Tộc Trưởng đánh giá Kim Mao Hống nói ra, Thái Thượng Tộc Trưởng lời này cũng không phải là đang nhạo báng, càng là sinh vật mạnh mẽ, càng dễ dàng đi hướng bản thân hủy diệt, từ xưa đến nay đều là như thế, Hống chi nhất tộc từ thời đại hoang cổ liền là vô địch đại danh từ, có thể truyền thừa đến nay còn có huyết mạch kéo dài xác thực khó được. Cùng Hống cùng một thời đại rất cường đại chủng tộc đều đã chôn vùi vào bụi bặm lịch sử về sau, liền xem như so Hống yếu một ít chân long cùng phượng hoàng, bây giờ nó huyết mạch cũng rất khó trên thế gian thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật cực tất phản, thắng cực tất suy, đây cũng là một loại vũ trụ cân bằng tính. Kim Mao Hống hiển nhiên không có tâm tình cùng Thái Thượng Tộc Trưởng đàm luận chủng tộc gì hương suy, trực tiếp liền là miệng rộng mở ra, giống như là một đầu thôn thiên như sư tử hướng về Thái Thượng Tộc Trưởng cắn nuốt. Trong lúc nhất thời toàn bộ tinh không đều phảng phất bị Kim Mao Hống miệng rộng bao phủ, với lại chiếc kia bên trong dựng dục kinh khủng hỗn độn vòng xoáy, sinh ra đáng sợ hấp lực, coi như là chân thần cấp cũng rất khó thoát khỏi cái kia cỗ hấp lực. Cổ Lôi Thần liền là như thế bị Kim Mao Hống một ngụm thôn phệ, bây giờ Kim Mao Hống cố kỵ trọng thi, muốn đem Thái Thượng Tộc Trưởng cũng cho nuốt. Thái Thượng Tộc Trưởng thần sắc không thay đổi, chỉ là cả người khí thế trên người biến hóa, tựa như cùng vũ trụ tinh không hòa thành một thể, chỉ gặp hắn đưa tay lật một cái, trong tích tắc giống như vũ trụ tinh không đều bị đảo lộn tới. Nguyên bản dương thôn thiên miệng lớn Kim Mao Hống, không biết thế nào, liền rơi vào Thái Thượng Tộc Trưởng lòng bàn tay bên trong. Không chỉ là Kim Mao Hống, ngay cả bốn phía tinh không tựa hồ cũng bị Thái Thượng Tộc Trưởng nhờ vả trong đó, Kim Mao Hống chỉ là ở trong đó mà thôi. Cách chương